Tinh giới, chương 1532, 5 năm chi kỳ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, xác định bất quá này tỉ thí, khi nào thì. Vân Thiên Hạt hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì căn bản là không nghĩ tới Lâm Thiên tự mình tuyển này, cho nên kia Hạo Bất Phàm hiện tại căn bản là không ở địa cầu phụ cận, thậm chí còn không ở hỗn loạn tinh vực bên trong mà là ở mặt khác một tinh vực trong vòng. Cách xa nhau xa xôi, ngắn ngủn thời gian tỉ thí an bài hiển nhiên là không có khả năng. Người đời, kia Vân Thiên Hạt nói, chuyện như vậy kia vẫn là cần cùng mặt trên trao đổi một chút. Xin cứ tự nhiên, Lâm Thiên nói, hắn cũng là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười, nếu kia Hạo Bất Phàm không ở này phụ cận, như vậy trong khoảng thời gian ngắn này quyết đấu sẽ không hội bắt đầu, mà hiện tại, hắn phân thân thạch đang ở kia sử dụng giữa, 1-2 năm trong vòng, hẳn là có thể làm cho hắn tu vi tăng lên tới vũ trụ cửu giai. Vũ trụ cửu giai tuy rằng cùng vũ trụ bát giai chính là kém nhất giai, nhưng là sức chiến đấu vẫn là kém không ít, có thể tu vi cao một chút tái quyết đấu, kia tự nhiên là rất tốt sự tình. Chỉ chốc lát sau kia Vân Thiên Hạt trầm giọng nói. Lâm Thiên ăn ngay nói thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội lựa chọn quyết đấu, Hạo Bất Phàm cũng không ở hệ Ngân Hà, cũng không ở hỗn loạn tinh vực còn tại ta Thú Vương Phủ Đại Lao bên trong, 5 năm trong vòng, ngươi hướng Thú Vương Phủ một hàng như thế nào? 5 năm trong vòng hướng Thú Vương Phủ một hàng, đến lúc đó nếu kia hắc môn còn chưa mở ra, lại như thế nào? Lâm Thiên đạm cười nói. 5 năm thời gian, đó là có 10 phần nắm chắc có thể đạt tới vũ trụ cửu giai, thậm chí còn nếu vận khí tốt trong lời nói, có thể đạt tới chí tôn nhất giai tu vi cũng nói không chừng. Nếu có chí tôn nhất giai tu vi trong lời nói, như vậy cho dù là bất động dùng phá giới, Lâm Thiên cũng là có nắm chắc hào hào mà sửa chữa kia một cái Hạo Bất Phàm. 5 năm trong vòng còn chưa mở ra, đây là căn bản là không có khả năng sự tình. Vân Thiên Hạt nói, phủ chủ đến, này khác vài vị đại nhân nhóm cũng là đến, cách này hắc môn mở ra chỉ sợ cũng không phải quá xa. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, 5 năm trong vòng, Lâm Thiên nhất định hướng Thú Vương Phủ một hàng. Lão đại, đây chính là có chút nguy hiểm a, Thú Vương Phủ đó là người ta đại bản doanh, nếu đối phương muốn làm ra cái quỷ gì đến kia đã có thể không tốt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên, phủ chủ trong lời nói, lại cho ngươi 5 năm thời gian hào hào mà ngẫm lại, hắn cho rằng ngươi là một nhân tài, không nghĩ ngươi cứ như vậy chết đi. Kia Vân Thiên Hạt thản nhiên nói, bất quá nếu 5 năm sau ngươi vẫn là như vậy ngoan cố trong lời nói, như vậy sẽ không muốn trách chúng ta Thú Vương Phủ bá đạo. Vân Thiên Hạt nói xong, thân thể chậm rãi biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, chiêu thức ấy lộ ra làm cho Lâm Thiên hơi hơi cũng là có một chút kinh ngạc này. Vân Thiên Hạt cư nhiên đối với không gian thuật cũng là tương đương hiểu biết. Lâm Thiên, có phải hay không có một chút điểm lỗ mãng? Chí tôn tam giai a, người kia đến lúc đó nhưng là không tốt hiện ra đến a. Ninh Sơn nhíu mày nói. Lâm Thiên mỉm cười, Ninh lão yên tâm đi, không có nhất định nắm chắc sự tình, ngươi cho rằng ta Lâm Thiên tự mình làm sao ha ha. Nếu là lập tức mà bắt đầu quyết đấu, như vậy Lâm Thiên còn có thể có vẻ lo lắng, không thể rất bại lộ tự mình tình huống hạ, lấy hắn hiện tại thực lực muốn làm điệu một chí tôn tam giai cường giả cũng không. Góc truyện audio.com, phải chuyện dễ dàng, nhưng là nếu là 5 năm sau trong lời nói kia Lâm Thiên tin tưởng liền chừng nhiều lắm. 5 năm thời gian kia nhưng là sẽ phát sinh không ít sự tình, nếu thực lực của hắn có thể tăng lên một ít trong lời nói, như vậy xử lý tên kia cũng không hội có vẻ rất khó khăn. Đương nhiên, bởi vì là muốn đi trước Thú Vương Phủ quyết đấu, cho nên còn có một tân nguy hiểm, Thú Vương Phủ kia địa phương, trời biết là cái gì bộ dáng, kia Thú Vương Phủ thực khả năng đi vào thực dễ dàng, nhưng là đi ra cũng là cũng không rất dễ dàng. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, người đã có nắm chắc trong lời nói kia tự nhiên là tốt lắm. Thực lực của ngươi là tăng lên rất nhanh, này 5 năm trong lời nói, vậy hết sức nói thêm thăng một chút đi. Chí tôn tam giai cường giả cũng không phải là dễ đối phó, hơn nữa kia một Hạo Bất Phàm phía trước vẫn là chí tôn bát giai cường giả, sức chiến đấu khẳng định không phải tầm thường chí tôn tam giai cường giả có thể sánh bằng. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Phỉ Nhã cùng Lệ Toa lúc này theo tinh cầu trong vòng bay đi ra, các nàng phía trước cũng là phát hiện kia xuất hiện cường giả, nhưng là sợ hãi ra tinh cầu trong lời nói ngược lại cấp Lâm Thiên mang đến phiền toái, cho nên hai nàng đều là không có rời đi Thiên Lâm Tinh. Lâm Thiên mỉm cười, yên tâm, không có gì sự tình, Lệ Toa, làm được không sai a, này Thiên Lâm Tinh trật tự nhưng là tương đương hảo. Lệ Toa cười khẽ nói, Lâm đại ca, này cũng không chính là của ta công lao, Phỉ Nhã cũng là giúp không ít chiếu cố. Mặt khác Thiên Chi hạm đội bên trong không hề ít mới, nếu không có bọn họ những người đó giúp trong lời nói cũng không khả năng có như bây giờ hiệu quả. Còn có, Lâm đại ca ngươi tại kia vũ trụ càng nói một phen nói khởi hiệu quả cũng là tương đương không sai. Hiện tại bọn họ một lòng nghĩ là như thế nào để cao tự mình thực lực một ít, nhỏ lục đục với nhau sự tình cũng là không có như thế nào xuất hiện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Muốn cho bọn họ hiểu được một cái đạo lý, thực lực mới là tối trọng yếu, đem tinh lực hoa ở lục đục với nhau mặt trên, đó là ngốc tử gây nên. Lục đục với nhau thắng lợi thì đã có sao, gặp gỡ một cái so với tự mình lợi hại người ta dễ dàng đã đem người đánh chết. Lệ Toa có thể thử cử hành một ít trận đấu cái gì, tiến thêm một bước tăng lên mọi người tu luyện nhiệt tình. Đúng rồi, bọn họ tu luyện hiệu quả như thế nào? Lệ Toa nói, thực không sai, Lâm Đại ca, không thể không nói, người địa cầu loại tu luyện thiên phú kỳ thật là tương đương không sai, bọn họ phía trước tu vi thấp cùng lúc là vì địa cầu linh khí có vẻ khuyết thiếu, về phương diện khác còn lại là cũng không có cái gì tốt công pháp, nay thiên lâm tinh linh khí kia so với địa cầu là hảo nhiều lắm, lại có tương đương không sai công pháp, rất nhiều người tại đây ngắn ngủn thời gian nội cũng đã là ngay cả phá mấy giai. Tu vi chia đều phòng chừng cũng là tăng lên nhất giai. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có như vậy tốc độ cũng không phải rất kỳ quái sự tình, có tốt thiên phú, tốt tu luyện hoàn cảnh, tốt công pháp, hơn nữa cũng đủ cố gắng trong lời nói, là có thể tăng lên mấy giai, này thế gian, thiên tài là không thiếu thiếu. Bất quá có thể có như vậy tốc độ kia cũng chỉ sẽ là này ban đầu, càng đi sau trong lời nói, tăng lên khó khăn sẽ càng lúc càng lớn, mà lúc này, chênh lệch sẽ chậm rãi bị rớt ra, thiên phú cường, tu luyện cố gắng, đến lúc đó thực lực. Gocchuyenaudio.com Hội so với thiên phú bình thường còn không phải đặc biệt cố gắng mạnh hơn rất nhiều. Mà này thiên phú rất kém cỏi, hơn nữa lại không biết cố gắng nhân, tắc trở thành nhân hạ nhân, điếm để. Lâm Thiên nói, Lệ Toa, Phỉ Nhã, các ngươi tự mình cũng là cần cố gắng, nhưng đừng cấp này tên cấp vượt qua đến đây a. Này đều là đạt tới hàng tinh tứ giai tu vi, ta xem nếu cố gắng trong lời nói, 10 năm trong vòng đạt tới hàng tinh lục giai hẳn là có vẻ có khả năng sự tình. Lệ Toa cùng Phỉ Nhã đều là gật gật đầu. Lâm Thiên tiếp tục nói, này thiên lâm tinh đã muốn là có tinh cầu đại trận, bình thường thực lực có vẻ thấp chí tôn cấp cường giả trong lời nói kia vẫn là không có khả năng phá điệu trận pháp tiến vào tinh cầu trong vòng. Kế tiếp một đoạn thời gian ta khả năng cần đãi ở địa cầu kia một bên, các ngươi hai người liền đãi ở thiên lâm tinh, hảo hảo mà tu luyện thuận tiện quản lý một chút tinh cầu như thế nào. Lệ Toa tỷ, xem đi, sớm biết rằng là như thế này. Phỉ Nhã hừ nhẹ nói, chúng ta đã biết nay địa cầu mặt trên cường giả nhiều lắm, ngươi phải cẩn thận một chút, mặt khác cách một đoạn thời gian lại đây nhìn xem. Lệ Toa cười nói, Lâm Đại ca ta là ưa như vậy ở một tinh cầu mặt trên có vẻ yên ổn cuộc sống, thiên lâm tinh ta sẽ quản lý tốt, Lâm Đại ca ngươi yên tâm. Ninh Lão, Lâm Đại ca liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu ứng một chút lạc. Ninh Sơn ha ha cười nói, là hắn chiếu ứng ta mới đúng ta a, nhưng là không có như vậy bản sự chiếu ứng hắn. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi, tới bên này cũng là lâu như vậy, không biết địa cầu kia một bên như thế nào. Nguồn truyện, chuyện phun Ninh Sơn đi trước địa cầu bên này đến kia chủ yếu là bởi vì kia hắc môn, bởi vì nơi nào mặt khả năng có ưu việt, hắn theo Lâm Thiên nơi nơi chạy, hơn nữa vừa ly khai địa cầu chính là 1-2 tháng, đây là tương đương không sai. Lâm Thiên cũng là lý giải Ninh Sơn tâm tình, trên thực tế hắn so với Ninh Sơn càng vội vàng, nếu không phải bởi vì cần an trí này người trên địa cầu, hắn cũng không hội rời đi địa cầu. Kia hắc môn trong vòng không biết là cái gì này nọ, cư nhiên cùng Hồng Giới có liên hệ, Hồng Giới cũng là xuất hiện một kỳ quái hôi vụ cầu, hắn một lòng thật là dẫn theo. Phỉ Nhã, Lệ Toa các ngươi cẩn thận một chút. Nếu gặp được nguy hiểm, như vậy, lập tức có xa lắm không trốn rất xa. Lâm Thiên trịnh trọng nói. Cùng nay thiên lâm tinh mặt trên những người đó so sánh với tự nhiên Phỉ Nhã cùng Lệ Toa ở trong lòng hắn địa vị trọng nhiều lắm. Muốn nói cảm tình trong lời nói, Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã còn có Lệ Toa trong lúc đó, kia cảm tình thật sự không phải rất nặng, điểm này so với Chu Giao các nàng kém đến xa. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nay là hắn nữ nhân, điểm này là thay đổi không được, đối với tự mình nữ nhân kia cơ bản quan tâm khẳng định là phải. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, ngay sau đó, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn biến mất ở tại Phỉ Nhã còn có Lệ Toa các nàng trước mặt. Về phần Ninh Sơn kia hai cái thuộc hạ Bạch Đao còn có Hắc Kiếm, bọn họ lúc này cũng không ở Thiên Lâm Tinh mà là ở địa cầu phía trên. Phía trước bảo hộ này chiến hạm vận tải hướng Thiên Lâm Tinh mà đến đó là tìm không ít thời gian, nhưng là Lâm Thiên cùng Ninh Sơn hướng địa cầu mà đi trong lời nói kia tiêu phí thời gian cũng là tương đương thiếu, chính là nửa canh giờ thời điểm, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn cũng đã là thân ở địa cầu phía trên. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, vừa xong địa cầu, nhất thời liền phát hiện địa cầu phía trên bao phủ một cỗ có vẻ ngưng trọng không khí. Sao lại thế này, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt một tia kinh ngạc. Đi Bách Mộ Đài, Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, hai người thân hình nhoáng lên một cái nhanh chóng hướng về Bách Mộ Đài Tam Giải Châu mà đi, chính là ngắn ngủn vài giây chung thời gian, hai người cũng đã là tới Bách Mộ Đài vùng châu thổ. Lúc này đây đi vào 10 vạn chí tôn cấp cường giả còn có 90 vạn vũ trụ cấp cường giả, không biết có thể hay không mở kia hắc môn a. Lâm Thiên bọn họ vừa đến, nhất thời chợt nghe đến không ít nghị luận tiếng động. Cách chương.